Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280-281. Này không thích hợp đi. Vương Bành Phái rót rượu tay run lên. Mao Tiểu Nhạc chiếc đũa khái chén. Uông Ngọc Thụ một trận mãnh liệt ho khan. Bách Hiểu Sinh bình tĩnh cho chính mình đổ chén nước. Lộc Thư Tranh bay nhanh chớp chớp mắt. Làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Làng Nhĩ lại thẳng tắp lập. Mao Nhung Lang đuôi kích động một cái kính chụp đánh Bách Hiểu Sinh lưng ghế. Này không quá thích. Hợp đi, một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung. Vạn Hướng Xuân buông chiếc đũa. Nghi hoặc cau mày. Đội trưởng, lầu 2 vẫn luôn là ngươi một người chủ. Không phải bởi vì trạng thái không tốt. Sợ mất khống chế ảnh hưởng đến những người khác sao? Lầu 1 lầu 2 chi gian có đặc thù tài liệu. Cách trở, đúng là vì An Tuyết Phong tinh thần mất khống chế thời điểm. Sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác quy đồ người ô nhiễm vấn đề. Đúng vậy đội trưởng. Này không phải nói tốt. Mao Tiểu Nhạc muốn nói lại thôi. Mặt đều nghẹn đỏ, hắn tưởng cùng Tam Thủy lão sư trụ cách vách a. Chẳng sợ Mao Tiểu Nhạc đối An Tuyết Phong thập phần kính trọng. Trước nay không phản bác quá đội trưởng hạ mệnh lệnh. Nhưng chuyện này hắn vẫn là tưởng nỗ lực tranh thủ. Thập nguyệt số 3 chúng ta liền sẽ xuất phát đi trước Sahara, Bách Hiểu Sinh gia nhập đề tài. Bình tĩnh nói, thời gian thật chặt, Lộc Thư Tranh mãnh gật đầu. Đúng vậy, thời gian này thật chặt. Khụ khụ khụ, thời gian thật chặt, hoàn toàn không rảnh làm hôn lễ a. Không phải, nàng hẳn là suy nghĩ nhiều. Đội trưởng cùng vệ tuân nên là không ý tứ này đi. Nàng phía trước hẳn là đều xem như chính mình khái đi. Lộc Thư Tranh ánh mắt ở An Tuyết Phong cùng vệ tuân chi gian bay tới thổi đi. Cuối cùng dừng ở An Tuyết Phong ngón áp út nhẫn thượng. Làng đuôi gục xuống dưới. Ai? Đội trưởng cùng Bính Tam quả nhiên có vấn đề. Hướng dẫn du lịch lữ khách mang nhẫn nào có mang ở chỗ này đâu. Theo lý thuyết lữ quán sẽ tự động cho bọn hắn mang ở ngón giữa. Trừ phi là chính mình điều chỉnh. Nếu không như thế nào mang ở ngón áp út thượng. Kia một khi đã như vậy ngươi đều mang nhẫn. Làm sao có thể như vậy liêu vệ tuân đâu. Ô ô, rõ ràng là vệ tuân trước tới a. Lộc Thư Tranh còn nhớ rõ lớn nhỏ báo tiết xúc vào cùng nhau cảnh tượng. Như thế nào đã bị khúc cong vượt qua đâu, vệ tuân. Người nghĩ như thế nào? Lộc Thư Tranh chiều mến cấp vệ tuân đổ ly đồ uống. Nàng còn nhớ rõ lần trước vệ tuân tới thời điểm thích uống quả viên cam. Lần này cố ý lại chuẩn bị, đương nhiên này không phải bình thường quả viên cam. Nước chanh cam viên đều từ quả ruồi đồ tể hướng dẫn du lịch hữu nghị cung cấp, đúng vậy, Uông Ngọc. Thụ cũng khuyên nhủ, lữ quán quy hoạch nơi dừng chân thời điểm đem lữ đội trưởng bên cạnh phòng quy hoạch thành hướng. Dẫn du lịch vào ở. Nói thật, hướng dẫn du lịch mua đất có thể so lữ khách mua đất đắt hơn. Người muốn trụ nơi đó nói. Ít nhất đến dùng nhiều gấp đôi tiền, rác rưởi lữ quán. Không hổ là ngươi. Nguyên lai là như thế này sao? Vệ tuân thiện giải nhân ý cúi đầu. Xin lỗi cười. Lễ phép nói. Đa tạ an đội. Ta còn là không phá hư quy củ. Liền ở tại lầu một đi. Khụ khụ. Tiểu vệ a, Bách Hiểu Sinh hắn vừa rồi không phải nói. Thời gian thật chặt sao? Mau Tiểu Nhạc một tiếng. Hảo ra. Còn không có xuất khẩu. Liền nghe Vương Bành Phái ho khan hai tiếng. Các vị, ta nói mấy câu a. Cái này đâu, thập nguyệt số 3 liền phải đi Sahara. Này không đội trưởng đến tự mình mang tiểu vệ làm chút. A, làm chút đặc huấn chuẩn bị sao? Đúng vậy, Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Nếu không lấy vệ tuân hiện tại thể chất, đi nơi đó chính là chịu chết, không phải. Người nói thời gian thật chặt là ý tứ này. Lộc Thư Tranh khiếp sợ nhìn phía hắn. Ta còn tưởng rằng, từ từ, không phải đâu. Này, a, này, vệ tuân cũng muốn cùng đi Sahara sao? Mao Tiểu Nhạc khiếp sợ. Những người khác cũng nhiều là không dám tin tưởng, này cũng quá nhanh đi. Vệ Tuân hắn mới chỉ qua một cái lữ trình a. Vạn Hướng Xuân vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng hắn nhìn mắt Vệ Tuân. Vệ Tuân không có phản bác, cũng không có kinh ngạc, chỉ là cúi đầu yên lặng uống nước trái cây, hiển nhiên. Chuyện này hắn là đã sớm biết đến, được rồi. Đều an tĩnh, trên bàn cơm một mảnh cãi cọ ầm ĩ. An Tuyết Phong nhíu mày một câu khiến cho mọi người cấm thanh, chuyện này liền như vậy định rồi, An. Tuyết Phong nhàn nhạt nói. Một ngữ hòa âm, 2 tháng sau là năm mặt lễ mừng. Tiểu vệ khẳng định là sẽ cùng chúng ta cùng nhau lên sân khấu, năm mặt lễ mừng nguy hiểm độ sẽ không thấp hơn vĩ độ Bắc 30 độ. Huống chi năm trước năm mặt lễ mừng tuyển ở phương Đông. Năm nay đem đến phiên phương Tây. Chúng ta sân khách tác chiến. Sẽ có càng nhiều nguy hiểm, không chỉ có tháng này đi Sahara. Tháng sau ta còn sẽ dẫn hắn đi Kim Tự Tháp, nghe An Tuyết Phong nói như vậy. Những người khác cũng liền không ra tiếng. An Tuyết Phong nhìn phía Vệ Tuân. Vẻ mặt ôn hòa, tiểu vệ. Mấy ngày nay sẽ tương đối vất vả. Khắc phục một chút tốt, Vệ Tuân ngoan ngoãn nói. Ta sẽ nỗ lực, kế tiếp cơm chiều ở tương đối hài hòa không khí chung đi qua. Sau khi ăn xong Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong cùng nhau lên lầu 2. Vương Bành Phái theo thường lệ đi tiêu thực dạo quanh. Vạn Hướng Xuân đi tòa nhà hình tháp nhìn chằm chằm Inca Thái Dương môn hướng đi. Bách Hiểu Sinh đi ngầm hồ sơ kho, phòng khách chung chỉ để lại Uông Ngọc Thụ. Lộc Thư Tranh cùng biểu tình uể oải Mao Tiểu Nhạc, làm cái gì đặc huấn chuẩn bị cũng không cần cố ý. Ở cùng một chỗ đi, Mao Tiểu Nhạc buồn bực nói. Trên dưới lâu rõ ràng cũng thực phương tiện a, lại không có gì đặc huấn cần thiết muốn một cái trong phòng làm, đương nhiên là có đặc huấn chỉ có. Thể ở một cái trong phòng hai người cùng nhau làm, Uông Ngọc Thụ cố ý đậu Mao Tiểu Nhạc. Ta xem ngươi là hoàn toàn không hiểu a, đội trưởng tư nhân nơi dừng chân có tổng hợp tính toán. Công năng sân huấn luyện, hẳn là làm phương diện này suy xét đi. Ở cùng một chỗ càng phương tiện, Lộc Thư Tranh nói. Vừa mới ăn cơm chiều nàng liền lại ở lộng bát lớn trái cây trà. Mao Tiểu Nhạc thích. Trăm năm lão cây trà sản Thái Bình hầu khôi xứng với dưa hấu, mật dưa, dâu tây, chanh dây từ từ, thật là như vậy sao? Mao Tiểu Nhạc bán tín bán nghi, tiếp nhận trái cây trà, Mao Tiểu Nhạc trường thân thể sức ăn đại. Nàng người sói chính là có thể ăn, những người khác là ăn không vô. Uông Ngọc Thụ lười biếng chát dưa hấu khối ăn, cười nhẹ, bằng không ngươi cho rằng sao? Tiểu Nhạc a, ngươi như thế nào vẫn là tốt như vậy lừa, Mao Tiểu Nhạc lại cùng Uông Ngọc Thụ náo loạn. Lên, Uông Ngọc Thụ lại là cùng Lộc Thư Tranh âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, sao có thể có đơn giản. Như vậy đâu, chính như đại gia nói. Nhiều năm như vậy tới ai trụ quá đội trưởng cách vách. Chẳng sợ tư nhân nơi dừng chân tiếp sân huấn luyện, kia cũng không có khả năng mọi thời tiết huấn luyện a. Bọn họ cũng sẽ không bị loại này lời nói mông qua đi. Nói thật, trụ cùng nhau hoàn toàn không cần phải. Trừ phi người nào đó cảm thấy cần thiết. Ta xem đội trưởng trạng huống là khôi phục điểm, nháo xong sau Mao Tiểu Nhạc nổi giận đùng đùng đi. Chép sách, Uông Ngọc Thụ hạ giọng. Nếu không hắn sẽ không làm loại sự tình này, đội trưởng phương diện này cảm tình vẫn luôn có điểm. Thiếu hụt. Hiện tại đột nhiên thông suốt, tuyệt đối có cái gì cơ hội. Phía trước bọn họ cho rằng cơ hội là Vệ Tuân. Rốt cuộc ở tàng Bắc lữ trình khi sao bên kia xảy ra vấn đề. Vạn Hướng Xuân cùng Mao Tiểu Nhạc một cái bói toán ra, sinh sản. Một cái chiếm ra tình yêu, nhưng lần này kinh giao tấn trong cung. Ma quỷ thương nhân U Linh quân chủ lại nói An Tuyết Phong đối Thúy Đạo có độc chiếm dục sao. Đối Thúy Đạo có tình yêu. Sao có thể thấy một cái ái một cái đâu. Này không thích hợp đi. Một cái là đặc thù có thể gia nhập bọn họ lữ đội lữ khách. Một cái là có thể cùng An Tuyết Phong liên kết hướng dẫn du lịch. Đều phi thường đặc thù, nhưng này cũng không thể đều là tình yêu đi. Ta mấy ngày nay ở câu U Linh, Uông Ngọc Thụ nói. Chờ đem U Linh quân chủ câu ra tới lại ép hỏi lời hắn nói rốt cuộc là thật là giả, ma quỷ thương. Nhân giống như tới rồi một chỗ thần bí địa phương. Tầm thường phương pháp tìm không thấy. Nếu không nào còn cần câu cá như vậy phiền toái, bất quá ngươi nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy cùng Vệ Tuân càng có duyên, Uông Ngọc Thụ cân nhắc. Trên người hắn giống như có thứ gì. Cảm thụ không rõ. Bất quá nhưng thật ra có điểm giống ta mỗ vị, lão bằng hữu, sao? Sao, súng ống đạn dược thương giết. Người đao, người khai manh hộp khai ra tới. Trên lầu An Tuyết Phong trong phòng ngủ. An Tuyết Phong chính cấp Vệ Tuân thuê phòng. Thực mau một gian 50 bình tiêu chuẩn lữ khách nơi dừng chân liền khuếch trương ở An Tuyết Phong. Phòng cách vách Vệ Tuân ở bên cạnh chỉ huy. Yêu cầu rất nhiều còn quy mao. An Tuyết Phong dứt khoát tạm thời đem quyền hạn cho hắn. Chờ An Tuyết Phong đi phía trước mân mê tư nhân nơi dừng chân liên tiếp thời điểm. Vệ Tuân mặt không đổi sắc. Lập tức dùng quyền hạn cho chính mình phòng ngủ cùng An Tuyết Phong phòng ngủ gian khai nói ám. Môn, ám môn tàng đến còn rất ẩn nấp. Nhưng An Tuyết Phong trở về nhìn lên liếc mắt một cái liền chú ý tới. Nhướng mày, xách một tiếng. Nhưng không đợi hắn nói cái gì. Vệ Tuân tư nhân nơi dừng chân liền hào. Vẫn luôn ngốc tại hắn nơi dừng chân Úc Hòa Tuệ cùng đồng hòa ca cuối cùng có thể lại đây phóng. Thông khí, đội trưởng hào. Đội trưởng vất vả. Đồng hòa ca lớn tiếng nói. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Bính tam bên ngoài thượng không có ở tại quy đồ. Vì làm cho bọn họ có thể tùy thời lui tới quy đồ. Đội trưởng cố ý đem Vệ Tuân an bài ở hắn phòng bên cạnh. Đội trưởng thật là có tâm. Nhanh như vậy liền ở cùng một chỗ. Không có trực tiếp đi vào An Tuyết Phong trong phòng ngủ. Mà là Vệ Tuân phòng ngủ. Này thực sự làm Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Hắn thói quen tính đánh giá bốn phía. Ánh mắt đảo qua Vệ Tuân phòng ngủ vách tường. Bỗng nhiên rơi xuống giá sách thượng. Hắn cảm thấy đặt ở ven tường kệ sách giống như thoạt nhìn có điểm quái. Nhưng này không phải trọng điểm. Hắc quả phụ nộp lên trên phạt tiền. Úc Hòa Tuệ một lại đây liền đầu tiên hội báo cái tin tức tốt. Nàng vốn dĩ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng Trương Tinh Tàng đem tia nắng ban mai thiên sứ lông chim. Nhiễu sóng chung. Phóng tới hội hỗ trợ kho hàng. Không đến 10 phút hắc quả phụ tổ chức liền ở tây khu bên kia đã phát thanh minh. Hội hỗ trợ kho hàng có không công khai Vệ Tuân tư khố. Chuyên môn thu thượng cống các loại đạo cụ tài liệu. Cũng có công khai. Có thể làm sở hữu gia nhập hội hỗ trợ thành viên đều nhìn đến kho hàng, công khai kho hàng đồ vật là. Có thể sử dụng cống hiến điểm đổi. Cống hiến điểm ở hội hỗ trợ nội liền tương đương với tiền. Vô luận là hoàn thành hội hỗ trợ nội nhiệm vụ. Nộp lên trên tích phân. Đạo cụ, tài liệu, câu thông tình báo, thượng tư tưởng phẩm đức khóa từ từ. Đều có thể được đến cống hiến điểm, người có thể đem cống hiến điểm đương tiền tới dùng. Tăng lên chính mình ở hội hỗ trợ thân phận. Đương nhiên cũng có thể đổi đồ vật. Vệ Tuân đem chính mình tạm thời không cần một loạt tạp vật giao cho Trương Tinh Tàng. Cho hắn công khố quyền quản lý. Trương Tinh Tàng đưa ra yêu cầu một kiện giá trị ngẩng cao. Có thể trấn trụ hội hỗ trợ thành viên trấn kho chi bảo, Vệ Tuân nghĩ nghĩ. Liền đem tia nắng ban mai thiên sứ lông chim cho hắn, thứ này thực sự dâu ria. Phía dưới người nhìn chỉ cảm thấy nghiêu bức. Có thể đổi khởi đại lão lại sẽ không đi dùng nhiều tiền đánh cuộc một cái tây khu màu cam danh hiệu. Nhưng thật ra hội hỗ trợ tương lai, tây khu bên kia thành viên, khả năng sẽ biết lông chim ý nghĩa. Thật là kiện không thể tốt hơn trấn kho đạo cụ. Nhưng mà hắc quả phụ phản ứng có điểm ý vị sâu xa a. Vệ Tuân nhìn mắt Thanh Minh. Này Thanh Minh nói đường hoàng. Cái gì khiển trách bại lộ thân phận thật sự. Giữ lại truy tố quyền lợi. Bí ẩn tính tổ chức tiềm quy tắc từ từ, nhưng đệ nhất không có ra tiếng phản bác. Nói chính mình không ở hội hỗ trợ, đệ nhị không có đối phạt tiền danh sách có bất luận cái gì phản. Hồi, này kỳ thật liền biến tướng thuyết minh thông cáo thượng nói đều là đúng, Trương Tinh Tàng. Cũng là, hắn không có trực tiếp đem lông chim phóng tới kho hàng. Ngược lại là ở phát ra thông cáo sau. Thấy hắc quả phụ không phản ứng mới phóng, vệ tuân như suy tư gì nhướng mày đầu, còn có một. Việc đồng hòa ca nói. Hắn gia nhập hội hỗ trợ sau Úc Hòa Tuệ nhưng tính giải phóng chút. Đem sàng chọn tân nhân công tác giao cho hắn, có cái mới gia nhập hội hỗ trợ người yêu cầu chú ý. Một chút, bính bốn chính là bị vệ tuân tễ đi xuống, nguyên bính tam, hắn cũng coi như là hướng. Dẫn du lịch tân tú, hơn nữa vẫn là cái máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch. Trần Lý liên minh, kế tiếp thực mau liền sẽ đến đông tây khu dự nhiệt đấu đối kháng, Úc Hòa Tuệ. Giảng giải nói, giáp đẳng hướng dẫn du lịch một người, ất đẳng hướng dẫn du lịch hai người, bính đẳng hướng dẫn du lịch ba người. Tổng cộng sẽ có 6 gã hướng dẫn du lịch tham gia, Trần Lý liên minh mấy năm nay hỗn không? Được An Tuyết Phong chỉ điểm, không có giáp đẳng hướng dẫn du lịch, ất đẳng tinh anh bài trước năm chỉ có cái ất 4. Hắn là khẳng định tuyển không thượng, chẳng sợ ất một linh môi ất hai âm dương điệp hai người bọn họ. Chỉ đi một cái, kia một cái khác cũng sẽ là ất tam Pinocchio. Ất bốn là tuyệt đối bài không thượng, nguyên bính tam vẫn luôn bị Chân Lý liên minh dốc lòng bồi. Dưỡng, hắn là duy nhất khả năng tham gia dự nhiệt đấu đối kháng máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch nhưng hiện. Tại vệ tuân cùng hắn điểm tương đồng. Giai vị tương đồng, tổng hợp thực lực so với hắn cường như vậy một chút, vừa lúc liền đem hắn cấp áp xuống đi. Chân Lý liên minh không có những người khác, nếu hắn cũng không được nói. Lần này đối kháng nhiệm vụ liền không có Chân Lý liên minh phần, ta hoài nghi bính bốn tiểu tử này. Là tới tìm ngươi đánh lộn, đồng hòa ca dứt khoát nói. Có lữ quán giám sát quyết đấu, hắn nếu có thể thắng ngươi. Hắn là có thể trở lại bính tam vị trí, sao? Sao, mua một phần tình báo. 20 cống hiến điểm, Chân Lý liên minh nơi dừng chân. Một hình dung tiểu tụy, áo choàng rách nát, thường thường run run một chút hướng dẫn du lịch trầm mặc cầm di động. Sau khi nghe xong tháng này tư tưởng phẩm đức khóa sau. Hắn dùng mới vừa bắt được tay còn không có nóng hồi cống hiến điểm. Mua một phần tình báo, Ma Dương. Người nếu có thể thắng qua bính tam, chúng ta Chân Lý liên minh là có thể hoàn toàn khai hỏa thanh danh. Lữ quán giám sát quyết đấu, tuyệt đối không có khả năng có ngoại viện. Quy đồ cùng đồ tể liên minh là tổ chức lớn, không có khả năng tới tìm chúng ta phiền toái. Hải, người chính là nhát gan. Đừng sợ a. Người nếu là lá gan lại đại điểm đều có thể đương ất đẳng hướng dẫn du lịch. Tiền bối nói phảng phất còn vang ở bên tai. Ma Dương ấn màn hình tay một dùng sức. Ngón tay thiếu chút nữa ấn xuyên di động bình, tổ chức lớn. Không tìm hắn phiền toái. Phi, đồ tể hướng dẫn du lịch đều bắt cóc hắn bao nhiêu lần xong xuôi hắn là không biết đếm sao. Tuy rằng hắn mỗi lần đều có thể dựa đặc thù danh hiệu trước tiên té xỉu tránh được một kiếp. Nhưng hắn nhưng nhớ rõ ràng. Mua một phần bính nhị tình báo, Ma Dương khàn khàn nói. Ánh mắt nảy sinh ác độc làm hắn đi tìm bính tam quyết đấu. Đã chết này tâm đi. Hắn tình nguyện sát cái bính nhị đại gia cùng nhau đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Bính nhị, ta đây đi. Và té xỉu Dương, cho dù là rất nhỏ kinh hách, tỉ như vỗ tay một cái trường. Thậm chí Dương lên báo chí đều sẽ lập tức té xỉu thân mình kiện ngạnh. Bất quá không cần lo lắng, ước quá 10 giây liền sẽ sống lại. Nó có một loại di truyền ước số khuyết tật, đương nó một hưng phấn, cơ bắp liền co rút lại. Tứ chi phát ngạnh không thể đứng thẳng, kỳ thật. Chúng nó cũng không có mất đi chi giác, Đôi mắt vẫn là mở to, địa phương dân chăn nuôi dùng nó làm mồi dụ tới bảo hộ cừu đàn. Đương xài lang đột kích khi vựng dương đầu tiên đảo, lang liền dễ ăn ăn trước. Còn lại dương đàn liền thắng được thời gian nhanh chóng đào tẩu té xỉu dương. Này lễ phép sao? Cảm tạ ở 24 tháng 9 năm 2021 23 giờ 6, 13 đến 2021 09, 2 năm 13 giờ 19 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Miêu cắt một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Song huyền là thật sự ngọt một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hàn thủy nguyệt hai cái. Thêm thêm hút lưu vọng từ. Mặc vân ly. Tháng 11. Cự đáng yêu mỹ thiếu nữ. Ngâm nhưỡng. 53.535.749 Ngàn thầm, A Miêu bảo bảo, lưu luyến, muối khương hành thái cá, đàn cốt phích nước đá mông, 53.405.660 Song huyền là thật sự ngọt một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tam tí 622 bình, A già 194 bình. Quỷ tán bạch 105 bình, 1.078.123. Thương bảo, mộng tâm 100 bình, khi nếu 81 bình, thủ ngôn 72 bình, ngày rằm cuồng tưởng khúc, tóc đen mộ thành tuyết 70 bình, Haru, bạch duẫn thăng, ta ái học tập yêu ta 60 bình, đường đường 54 bình, giảm mặc như yên, tự nhiễm nghe thường. Nắm đoàn, Ninh Ngọc, 25.579.581. Này Kakata cũng muốn làm đương 50 bình. Nhạn Hoành Nam phổ 42 bình. 48.465.011 41 bình. Câu trần, Bạch Tiểu Liễu ngươi có phải hay không không được. Dạ Vũ Thanh Khởi, Linh Tịch Nhược Thủy, Amen tương đương. La la la ba ha ha 40 bình. 49-39 bình, cộng huyền, gạch dưới Isuzia, trảm thủy, 54.737.499, ngủ không tiền đồ đát, mã tạp 3 tạp 30 bình, 9 khê di yến 29 bình, giấc ngủ không đủ bạch thuật 24 bình, Edogawa loạn độn 23 bình, nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau 22 bình. Chi diều, duyên bích, sau giờ ngọ 4:30 phân, vàng, mèo đen miêu, tiêu dao như điên, Tây Châu, chưa bao giờ xem tiểu hát văn, mới là lạ, 26.192.329. Tịch gác, PPP đầu tóc, da tạp có đồi núi, bình chân như vải, phượng, quen rô, sương mù hiểu phong hề, rượu trắng. Lan Nhuy, có khê, ngàn thẩm 20 bình, hải thiên cô hồng 19 bình, 23.121.066 15 bình, xóp giã cha 14 bình, phí tổng hồng quần mùa thu, giao cười, nở môn, tùy tiện ngươi, nhẹ ly nhẹ tễ, tam sinh, 12.119.095, tiếu tiếu đại bảo bối nhi. Dễ mộ an, kết cấu chủ nghĩa hiện thực, kén tự chói, đáng yêu sơn cùng hải, đào nhập bầy, manh manh đát, tần chín, tây giang nguyệt mãn lâu, sương mù tím tràn ngập, trần về trần, đùa mệnh cũng, hy, họa thư, hoa hy, duy duy, mộc cùng chọc, cái trai, đại mộng 3000, ta nhãi con, miêu cát, dây s, a còng z a ra thần tiên. Gió lạnh, diêu băng băng, hoa ly hồ chạm canh gác, phi tù không phì, không phải 12, từ từ tiểu khả ái, lâm kinh hồng, tự tại nhân tâm, hỏi linh, miêu lại lại tương, hoa hồng thượng ngân hà, hồ ly ái rừng trúc, thần minh phùng xuân, tinh điểm, hổ hồ, dấu lớn, 10 bình, với dương thanh đoàn 8 bình, ý 7 bình, mà thôi 6 bình. Mai Địch Kỳ, Quy, Nguyệt Miên, Vân Tịch Giao, hôm nay ngươi phát đường sao? Mễ Toàn, A Linh, yên lặng mô mô gạch dưới o. Vodka, trốn miêu miêu cầu vồng. Úc rượu rượu rượu rượu 5 bình. 36 bình 4 bình. Lục 70, Quỷ Mặc Hàn, Du, 3 bình. Miên Mộc, Hy Mệnh Nhân, như thế nào ngủ đều không đủ. Cố Chi Hoàn, Nguyên Đông, Hy Hoa, Tiêu Diệt Đáng Yêu Nhiều Thần Lằn 2 bình. Hàn Ngạo Cửu Tiêu, Thiền Mộng Ly, Lộc Ngũ Kỳ, Dần Dần, Không Nói Gì Chưa Ngữ, Manh Manh Đát Tiểu Quỳ, Cá Cá Viên Cháo, Du Du Lòng Ta, Đêm Lăng Tuyết, Quỷ Quái, Lam Phách, Tỉ Muội Xuyên Kiện Quần Áo Bá, Qua Lai, Nhân Hình AI Tạp Bố Tương, Thường Vũ Manh, Túc Quỷ, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Yên Tiểu Ngưng, Dây Tỉ, Mịch Sứ, Thịt Ba Chỉ, Điền Điền, Khuynh Thành Tiểu Sư, Tiểu Thất, Ô Vô Gạch Dưới, Ly, Triều Tịch, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, 54.815.395. Nếu có thể kia thật tốt. Miêu 11 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.